yêu thượng đối thủ một mất một còn. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như gặp mặt nói chuyện nhất định sẽ rất tốt, những lời này giống như nguyền rủa tràn ngập ô tao hương. Khi đó là lúc Tiêu Kính Nam đem xe đi sửa chữa ngày thứ 5. Đồng thời hắn cùng bằng hữu đến bãi ôn tuyền, suối nước nóng, hảo hảo ngâm, mới vừa ngâm không đến 2 giờ, bên ngoài liền có nhân viên thập phần lễ phép mà nói cho hắn biết. Bên ngoài có vị tiên sinh so với bọn hắn giá gấp đôi bao cả bãi. Cả đám người liền nhìn nhau, quyết định cộng tiền lại mà bao với giá gấp đôi. Bọn họ đều là thiếu gia bị người trong nhà làm hư, nào có thể bị đuổi đi không đạo lý như vậy được. Nhân viên nghe bọn họ nói xong, ra ngoài không bao lâu lại tiến vào. Bên ngoài vị tiên sinh kia nói gấp ba, đây cũng không phải là bọn họ vài người có thể gánh vác được. Cho dù trong nhà có tiền, nhưng trong tay phạm vi sử dụng vẫn là có hạn. Tiêu Kính Nam sắc mặt đen một chút, bên người bạn gái xinh đẹp trên mặt cũng có chút xấu hổ. Đi đến nhà tắm của câu lạc bộ nhà tớ đi. Trần Thiên Gia ngồi ở bên cạnh Tiêu Kính Nam đứng lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy khăn phủ lên người bạn gái, quay đầu nói với hắn. Đi thôi, Kính Nam. Tiêu Kính Nam kéo bạn gái đứng lên, mới vừa khoác khăn mang dép lê vừa nhấc đầu, liền thấy một người đàn ông đi ra từ cầu thang. Cơ hồ là liếc mắt một cái, hắn liền nhận ra người kia, mà người đàn ông kia cũng hướng bọn họ nhìn qua. Tầm mắt trên người bọn họ đảo qua đảo lại, dừng lại trên người hắn, sợ là cũng đã nhận ra. À, thật sự là oan gia ngõ hẹp, dưới loại tình huống này còn tiếp tục nhìn nhau, thật sự là. Đối mặt với người Ấn Độ quấn khăn còn tốt hơn đi. Ấn Độ thì liên quan gì hả em? Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủn ít hơn một phút, nhân viên lại từ bên người đàn ông trở về, đi đến bên cạnh bọn họ. Thang tiên sinh nói các người có thể ở lại ngâm, nhân viên mỉm cười nói xong, lại hướng Tiêu Kính Nam nhìn lại. Ngoại trừ vị tiên sinh này, Tiêu Kính Nam sắc mặt một trầm, vừa muốn bão nổi thì đã bị Trần Thiên Gia bên cạnh một phen giữ chặt. Từ Kính Nam, quay đầu nhìn nhân viên, người nói thang tiên sinh, là thang Đông Trì tiên sinh sao? Nhân viên gật đầu, ân, Kính Nam, người này chúng ta tốt nhất không đụng nha. Trần Thiên Gia bắt lấy cánh tay Tiêu Kính Nam, trong nhà chúng ta đều có vài người cùng người này lui tới, hơn nữa. Trần Thiên Gia lại gần sát một chút tại bên tai hắn nói. Người này bối cảnh không sạch sẽ, cậu tốt nhất đừng đụng vào, là bằng hữu nên tớ nhắc nhở cậu. Tiêu Kính Nam bất khả tư nghị quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Ý cậu là gì? Trần Thiên Gia thở dài. Thật có lỗi, chúng tớ không thể cùng đi. Các người, Tiêu Kính Nam đảo mắt qua vài người một lần. Hảo, tôi đi, đem khăn tắm trên người kéo xuống ném đi, kéo bạn gái bên cạnh hướng cầu thang rời đi. A đà, Thần Thiên Gia hô một tiếng, bạn gái bên cạnh Tiêu Kính Nam quay đầu lại nhìn hắn. Em tốt nhất cũng nên lưu lại. Tiêu Kính Nam nhìn bạn gái thần sắc do dự, lại nhìn người đàn ông đứng ở cầu thang, bỏ tay bạn gái ra, xoay người tiếp tục hướng lên trên đi. Chúc anh nhanh xuất bệnh tim. Thời điểm cùng gặp người đàn ông, Tiêu Kính Nam trừng mắt người đàn ông liếc một cái, nhịn không được như thế liền nói ra miệng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Kính Nam chỉ cảm thấy trên cổ đau xót, lại mở mắt liền phát hiện mình đã bị áp đến lan can. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt người đàn ông phóng đại trước mắt, ánh mắt lạnh đến mức khiến hắn hô hấp đều ngừng, chỉ mở to hai mắt nhìn người kia. Trần Thiên Gia vừa thấy, bước hai bước muốn qua, lập tức liền bị bảo tiểu của thang Đông Trì phía sau ngăn dưới cầu thang. Thân trên cơ hồ treo ngoài trời, thắt lưng bị lan can gỗ đè đến rất đau. Tiêu Kính Nam nhăn mày đưa tay đẩy tay y ra khỏi cổ mình, nhưng cổ tay trên cổ dường như không nhúc nhích. Hắn tốt xấu gì cũng thường xuyên đi phòng tập thể thao, tố chất thân thể vẫn tốt thể, nhưng lại ở lan can này bị áp không thể động đậy. Giải thích, người đàn ông nói, Tiêu Kính Nam rũ xuống mí mắt hướng người đàn ông nhìn. Trên cổ ngón tay nắm thật chặt, Tiêu Kính Nam phát ra tiếng rên rỉ ngắn ngủi, xuất phát từ bản năng giơ chân đá, liền bị người đàn ông cản một phen, đầu gối thật manh chen vào giữa, đem hai chân hắn tách ra. Đứng một chân, hơn phân nửa cơ thể ở bên ngoài, mất đi cân bằng, cơ hồ toàn dựa vào thắt lưng chống đỡ. Thời gian một lúc lâu, thắt lưng đã bắt đầu rung lên. Nhìn cậu có thể chống đỡ bao lâu? Người đàn ông gợi lên khóe miệng, thân thể có kỹ xảo đặt trên người Tiêu Kính Nam. Tôi có chính là nhẫn nại. Trần Thiên Gia nhìn hai người trong tư thế quỷ dị, trong lòng khó hiểu toát ra một câu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thân thể quá sức thân cận sao? Tiêu Kính Nam trên người còn chưa kịp lau khô, làn da trắng dưới ánh mặt trời chiếu xuống trở nên sáng long lanh. Thang Đông Trì hé mắt niết trụ thắt lưng Tiêu Kính Nam. Không sợ sao, bị hắn niết thắt lưng như thế, Tiêu Kính Nam cơ hồ lập tức thả tay đang nắm lan can ra. Ánh mắt trời chiếu lên gương mặt hoảng hốt của Tiêu Kính Nam, hắn thật không nghĩ tới người đàn ông nhìn qua nhã nhặn nho nhã sẽ có đại khí lực như vậy. Nhanh tay giữ chặt lan can, hắn bắt đầu dồn dập hô hấp. Thang Đông Trì nhìn ngực hắn không ngừng phập phồng nhanh hơn chỉ biết cố gắng chống trụ, mỉm cười chậm rãi bò lên khóe miệng. Nói, Tiêu Kính Nam có chút thất bại mà mở miệng, mới phát ra một âm tiết liền bị năm ngón tay ở yết hầu siết đến ho khan. Thang Đông Trì nhìn hắn ho đến mặt đỏ như heo mới hơi hơi buông tay. Cái gì, nói, không nổi, trên cổ nhẹ nhàng buông tay, thân thể bị kéo vào trong, Tiêu Kính Nam ngã trên mặt đất, sờ yết hầu ho mạnh một trận mới dừng lại. Chờ hắn lại ngẩng đầu, người đàn ông đã choàng khăn tắm rảo bước vào trong ôn tuyền. Trần Thiên Gia chờ người cũng lục đục trong ôn tuyền ngồi xuống, bảo trì khoảng cách lễ phép. Thang tiên sinh nói nếu người muốn cũng có thể ở lại. Bảo Tiêu nhìn chăm chú Tiêu Kính Nam nói. Tiêu Kính Nam quay đầu nhìn người đàn ông đang ngâm mình trong hồ y hồ cảm giác tầm mắt của hắn, hướng hắn nhíu mày. Cút ngay, Tiêu Kính Nam lập tức đứng lên, đẩy Bảo Tiêu hướng phòng thay đồ đi đến. Ai muốn ở lại với hắn mới chính là heo. Cách chương.